Sai Phi Dụ Tình, chương 5, nhớ lại. Góc truyện audio.com. Chấm, Nguyệt Quốc, Mỗ Sơn, ngoại ô Kinh Thành, tháng 4, một cơn mưa phùn vừa qua, như tẩy rửa Mỗ Sơn. Đâu đâu cũng một màu xanh ướt át. Trên núi, vách đá, những tảng đá hình thù kỳ quái. Những cây đại thụ hàng trăm năm tuổi. Hoa thơm cỏ đẹp, sau cơn mưa, khắp nơi đều đọng nước, như ngọc vỡ chảy châu. Cảnh sắc càng thêm mê người. Một đường mòn dài tít tắp, Bạch Mạn Xương 10 tuổi mặc nam trang, lưng đeo dược lâu, cùng nha hoàn Hồng Ngẫu đi trên đường mòn đầy sương mù. Không gian tịch tịch, điểu ngữ hoa hương, thâm sơn cùng cốc, tĩnh mật thanh u, cảm giác như đang lạc vào cõi tiên. Bạch Mạn Xương hôm nay tâm tình thật tốt, bởi vì nàng rốt cục có thể tìm thấy dược thảo trong truyền thuyết. Tương Tư Lệ, Mạn Xương từ nhỏ đã trúng hàn độc, thường xuyên phải chịu đau đớn vì độc phát. Mấy năm nay, phụ mẫu vẫn tìm cách điều trị cho nàng. Mấy năm trước rốt cục cũng tìm ra thuốc giải. Nhưng dẫn thuốc lại là loại thảo dược vô cùng khó kiếm Tương Tư Lệ. Hôm nay, Tương Tư Lệ rốt cục có thể tìm được. Hàn độc trên người nàng cũng có thể trị hết. Phụ mẫu sẽ không phải vì nàng mà lo lắng nữa. Tâm trạng Mạn Xương sao có thể không vui cơ chứ? Nhìn một mảng xanh biếc, Mạn Xương thuận miệng ngâm. Xuân vũ đủ, nhiễm nhân tiện một khê tân lục, liễu ngoại bay tới song vũ ngọc, chuẩn bị tình tương đối dục, lâu ngoại thúy liêm cao trục, dựa lần lan khô vài khúc, vân đạm xoay ngang khói thụ đám, tất trái tim ngàn dặm mục, hoàn toàn không hiểu và không có khả năng giải nghĩa tê, thanh âm ngây thơ của Mạn Xương vang vọng. Hồng Ngẫu đi sau liền cười hì hì trêu đùa. Tiểu thư, người mới 10 tuổi, nhưng lại ngâm cái gì song vũ ngọc, tương đối dục, thật không biết xấu hổ. Mạn Xương khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, nàng nghe sư huynh ngâm qua, giờ phút này cảm giác hợp cành, liền thuận miệng đọc, không ngờ lại bị nha hoàn của chính mình cười cợt. Song vũ ngọc, tương đối dục thì làm sao? Ta ngâm là người chim, không phải người, cũng không hiểu lắm, có cái phải xấu hổ chứ? Hồng Ngẫu ngươi vừa nghe đã suy đoán bậy bạ như vậy. Theo ta ngươi đến lúc phải tìm người gả ra ngoài rồi. Lần này về ta nhất định nói với mẫu thân. Bạch Mạn Xương cố ý giận dữ nói. Ai nha, tiểu thư, ngươi thật là Hồng Ngẫu thẹn thùng mà dậm chân. Hai tay nắm lại giữ về phía Mạn Xương. Miệng lưỡi của nàng làm sao so sánh được với tiểu thư. Mạn Xương vội vàng né sang bên. Bước nhanh chạy đi, hai người vừa trêu chọc vừa truy đuổi. Đuổi bắt qua một đoạn đường quanh co. Chợt có tiếng đao kiếm chạm nhau truyền đến. Đánh vỡ không khí tịch mịch của núi rừng. Mạn Xương cùng Hồng Ngẫu trong phút chốc dừng cước bộ. Nhìn về phía tiếng động, cánh tà dương đỏ như máu. Nhuộm đỏ cả huyền nhai. Trên huyền nhai, mấy hắc y nhân bịt mặt đang bao vây bạch sam thiếu niên. Không giống như chơi đùa. Mà là đấu tranh sinh tử, đao kiếm phản chiếu ánh mặt trời, lóe ra những tia sáng chói mắt, Mạn Xương âm thầm kinh hãi. Từ khoảng cách xa thế này, dường như vẫn cảm nhận được luồng sát khí và mùi máu tanh. Nàng nắm chặt tay Hồng Ngẫu, hai người trốn vào bụi cây rậm rạp bên cạnh. Bạch Sam thiếu niên tuổi không lớn, võ công cũng không phải kém, nhưng bị bao vây, đã có chút thất thủ. Chợt nghe leng keng một tiếng, ánh sáng lóe lên, một mũi kiếm đâm thẳng Bạch Sam thiếu niên. Thiếu niên không tránh được, kêu lên một tiếng, giống như diều đứt dây, rơi thẳng xuống đáy huyền nhai. Dưới đáy huyền nhai là một dòng nước chảy xiết, vốn là nước từ trên huyền nhai chảy xuống mà thành. Lúc sắp sửa chạm đất, thiếu niên liền xoay người, cắm thẳng xuống nước, bọt nước văng lên tung tóe. Thiếu niên biến mất không thấy nữa. Trên mặt nước loang ra màu đỏ của máu. Rất nhanh sau đó liền bị nước hòa tan hết. Chứng kiến một màn kinh hoàng. Mạn Xương thiếu chút nữa hét lên vì sợ. Cuống quýt lấy tay che miệng. Cả người run rẩy không thôi. Nếu là giờ phút này lên tiếng. Chắc chắn bị hắc y nhân nghe thấy. Nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Hồng Ngẫu ở bên cạnh cũng kinh hãi không thôi. Nắm chặt tay Mạn Xương mà run rẩy. Trời chiều buông xuống, hoàng hôn càng ngày càng nặng, gió núi càng ngày càng thổi mạnh, Mạn Sương cùng Hồng Ngẫu trốn ở bụi cây rậm rạp vẫn không dám nhúc nhích. Hai người đều không dám lên tiếng, có khi ngay cả hô hấp cũng sợ đến ngừng lại rồi. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe tiếng nước róc rách. Hắc y nhân đi xuống tìm kiếm một hồi, sau đó Hắc y nhân cầm đầu lạnh lùng nói, đi thôi, hắn không chết đuối chắc hẳn cũng độc phát bỏ mình rồi. Giờ phút này chắc thi thể đã trôi đến hạ lưu, mấy Hắc y nhân phi thân rời đi, chỉ chốc lát liền mất hút trong ánh tà dương, đến khi chắc chắn Hắc y nhân không quay lại, Mạn Sương mới cùng Hồng Ngẫu chui ra khỏi bụi cây. Mạn Sương vẫn run rẩy toàn thân, nàng chưa từng gặp qua cảnh giết người máu me, hôm nay nhìn thấy, chỉ cảm thấy sợ hãi cùng bi ai nói không nên lời. Không biết thiếu niên đó còn sống hay đã chết, một người mấy phút trước còn sống sờ sờ có thể biến mất dễ dàng như vậy ư? Mạn Sương quay lại nói với Hồng Ngẫu, Hồng Ngẫu, chúng ta xuống suối xem một chút, tiểu thư, hay là đi nhanh đi. Nếu mấy ác ma giết người trở về, chúng ta khó mà giữ được tính mạng. Mạn Sương không đáp, cố chấp xuyên qua đường mòn, xuyên qua bụi cỏ, hướng về khe suối nhỏ đi, quần áo kéo qua cây cỏ, tạo thành âm thanh ràn rạt, như thể Mạn Sương đang thở dài. Dòng suối cũng không rộng lắm, nước đập vào cách huyền nhai ầm ầm, lòng suối sỏi đá nham nhở, như răng nanh một con quái vật khổng lồ. Mạn Sương đi dọc theo dòng nước, đột nhiên, mặt nước nổi lên rồi rung động, dầm một tiếng, một cánh tay xuất hiện trên mặt nước, ngay sau đó mặt nước vỡ tan, từ giữa dòng trồi lên một thiếu niên tóc tai bù rối. Mạn Sương kinh hãi mà bưng kín miệng, mắt trợn tròn, thiếu niên đột nhiên trồi lên, như thủy quái hiện hình, thiếu niên ngửa đầu, hô hấp thật dài, sau đó tựa hồ dùng hết sức lực mà bơi vào bờ. Nhưng nước thì chảy xiết, hắn lại thụ thương, xem chừng rất khó khăn vất vả. Mạn Sương sửng sốt nhìn, lập tức nhanh chóng kiếm một đoạn dây leo, ném cho thiếu niên tóc đen ướt nước, bừa bộn mà bù xù rủ xuống trán, chỉ lộ ra đôi mắt u hàn. Hắn nhìn chăm chú Mạn Sương, đôi mắt phát sáng như sao trên trời, u hàn giống như băng tuyết nghìn năm, có vẻ không tin Mạn Sương. Hắn chậm chạp cố tình không bám vào dây leo, nhưng Mạn Sương thủy chung không buông tha cho hắn, nàng vẫn ném dây leo về phía hắn. Rốt cục, bản năng sinh tồn chiến thắng lòng nghi ngờ, thiếu niên bám vào sợi dây leo, được Mạn Sương cùng Hồng Ngẫu hợp lực kéo lên bờ. Thiếu niên tựa hồ là dùng hết sức rồi, ôm lấy một tảng đá lên bên bờ, vẫn không nhúc nhích, nguồn chuyện, choang, com, tinh thần Mạn Sương ảm đạm đi xuống. Thiếu niên đã hôn mê, nhìn hắn cả người ướt đẫm. Mạn Sương quyết định vô luận như thế nào, cũng phải cứu sống hắn. Lập tức, Mạn Sương cùng Hồng Ngẫu thay phiên nhau dìu thiếu niên, hướng về phía sườn núi. Cách chương.